Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, lại bắt được thánh tử. Thiên kiêu loạn chiến, trên trời rơi thánh tử lạc. Vô Lương đạo sĩ béo Đoạn Đức cười hì hì nhìn xem phía trên thiên thạch rơi xuống đại diễn thánh tử. Ma Quyền Sát Trưởng, ngày hôm nay đạo gia ta xem như mở mang hiểu biết, lại đến rơi xuống cái dê béo. Lần này đạo gia ta hấp thụ kinh nghiệm, nhất định phải thật tốt vơ vét một phen. Lâm Phong không nói gì, ánh mắt của hắn tại chỗ rất xa ở lại. Thần bí Trung Châu người đã là bị xua đuổi đến Minh Hà khu vực. Đạo nhất thánh tử xuất thủ, cùng một đám đông hoang thiên kiêu tiền hậu giáp kích, rốt cục đem cái kia Trung Châu người ngăn lại. Nhưng cùng lúc đó, vừa đắc thắng không lâu Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại cũng là hướng người kia bầy bay đi. Ý đồ không rõ, đáng chết, rơi vào Minh Hà đại diễn thánh tử ổn định thân hình, phóng thích thần lực chống cự Minh Hà chớ chú. Nhìn về phía trên không, thần sắc lạnh như băng lẩm bẩm: cái này Thiên Bằng nhất tộc tốc độ không khỏi cũng quá khủng bố chút, ta còn chưa thi triển ra toàn lực liền đã là bị thua, thật không cam lòng. Đông Hoang thánh tử không một yếu bối phận, đại diễn thánh tử cho dù bị thua kỳ thật cũng chưa nhận trọng thương, chỉ là từ cặp kia thiêu đốt lên hừng hực lửa giận trong con ngươi không khó coi ra. Hắn hiển nhiên là mọi loại không cam lòng, muốn lại lần nữa xuất kích, cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương so cái cao thấp. Huy, bên kia Tiểu Oa Nhi, một trận tiếng hô hoán vang lên, tiếng cười cũng truyền vào trong tai. Đại diễn thánh tử sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là trông thấy Đoạn Đức chính cười hì hì nhìn qua hắn, còn hướng hắn ngoác nói: còn không mau tới, cùng Lâm Phong quan hệ mật thiết đạo sĩ béo. Đại diễn thánh tử rất nhanh kịp phản ứng, mười phần tỉnh táo ngự lên thần lực bảo vệ quanh thân, sau đó nhíu chặt lên lông mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc: hắn làm sao lại ở đây? Còn không có thăm dò rõ ràng đầu não, lại gặp Đoạn Đức thảnh thơi lui lại một bước. Không có trở ngại, đại diễn thánh tử lúc này phát hiện cởi chuồng, té xỉu trên đất Vạn Sơ thánh tử. Lề mề cái gì, giống biến thành giống như hắn. Đoạn Đức cười nói, đại diễn thánh tử giờ phút này đầu trống không? Cho dù hắn thuở nhỏ mang theo thiên kiêu quang hoàn, chiến lược cùng thế hệ, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy qua như vậy có thể xưng quỷ dị trang diện. Đường đường Vạn Sơ thánh địa thánh tử, bị người đánh bất tỉnh còn lột sạch quần áo, chân trùng trục nằm tại Minh Hà chỗ sâu. Việc này truyền đi, ai sẽ tin? Sợ là đều sẽ bị xem như lời nói vô căn cứ. Thất thần làm gì, còn không mau tới, Đoạn Đức lại hô một cuống họng, trên mặt tràn đầy bảo trì không sợ hãi. Người nhất định là người mang dị bảo, nếu không tuyệt không có khả năng cầm xuống một vị thánh tử. Đại diễn thánh tử lấy lại tinh thần, chỉ nghĩ đến khả năng này, lại lần nữa gọi ra đại diễn thánh kiếm. Hắn mang theo cười lạnh, hướng Đoạn Đức chậm rãi đi tới. Để ta gọt ngươi tứ chi, đem ngươi biến thành người trẻ, lại gõ mở đầu của ngươi, điều tra thần hồn, nhìn xem bên trong cất giấu cái gì bí mật. Thật sao? Đạo gia ta thật là sợ a. Đoạn Đức dáng tươi cười càng phát ra quỷ dị, đại diễn thánh tử nhìn ở trong mắt, trong lòng lại là chợt lộp bộp một tiếng, một trận dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Đừng nhúc nhích, một tiếng lạnh nhạt lời nói, giống như bên ngoài chín tầng trời mịt mờ chi đảo âm, bỗng nhiên tại đại diễn thánh tử sau lưng vang lên. Đại diễn thánh tử phía sau lưng lông tơ lóe sáng, cầm kiếm bỗng nhiên trở lại muốn động tác, lại là thì đã trễ. Ba, Lâm Phong bàn tay lớn nắm lấy đại diễn thánh tử, dùng đối đợi Vạn Sơ thánh tử không có sai biệt thủ pháp, phong bế đại diễn thánh tử thần lực, còn đặc biệt đem hắn chấn choáng, ném đồ bỏ đi ném cho Đoạn Đức. Hắc hắc, xem ra thánh tử đầu óc đều không quá linh quang a. Đoạn Đức tại hai mắt bốc kim quang, một đôi ẩu tả bàn tay lớn duỗi ra, tại đại diễn thánh tử trên thân trên dưới tìm tòi. Lần này đại diễn thánh tử là trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Ngược lại là không có thời gian bày ra cấm chế, tùy tiện vật phẩm đều bị Đoạn Đức sờ đi. Mừng rỡ hắn hắc hắc cười không ngừng. Nhiều người phức tạp, xem trọng bọn họ, chớ tái sinh sự tình. Lâm Phong nhàn nhạt vứt xuống một câu, hướng Minh Hà chỗ càng sâu bay đi. Một đường tung xuống long khí cùng thần lực. Nghe nói Lâm Phong giao phó, Đoạn Đức lập tức thu liễm rất nhiều. Lúc này không giống ngày xưa, dù sao đã từng cái kia bị hắn coi là nhỏ yếu tiểu tu sĩ. Bây giờ đã là trở thành danh chấn đông hoang chí tôn thể. Giữa hai người tồn tại chênh lệch, đã còn thừa không có mấy. Tiểu tử này nội tình thâm bất khả trắc, làm việc lại quỷ bí. Bàn ra ta là càng ngày càng xem không hiểu. Đoạn Đức tự lẩm bẩm, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Lâm Phong không ngừng thoáng hiện tại Minh Hà trung tâm các nơi vị trí. Hắn mi tâm như lỗ đen vòng xoáy, tại kịch liệt lấp lóe lưu chuyển. Đoạn Đức coi tình cảnh, chỉ cảm thấy Lâm Phong giống như đang bố trí lấy thứ gì. Có vô tận tử khí bị cấu kết, nhưng thủy chung không hiện tại hình, thập phần thần bí. Một bên khác, Minh Hà phía trên chiến cuộc có mới biến hóa. Kim Sí Tiểu Bằng vương tay cầm đại hoang kích, đứng ngạo nghễ giữa sân. Đối diện thì là một đám tạm thời liên hợp thiên kiêu. Song phương đang giằng co, giữa sân bầu không khí lộ ra phá lệ dương cung bạt kiếm. Mà ở giữa, chính là tên kia bị chúng thiên kiêu đuổi bắt Trung Châu người. Hắn khuôn mặt bị sương mù che đậy, thấy không rõ kỹ càng. Dáng người nhỏ gầy làn da còn tái nhợt đáng sợ. Bây giờ ôm trong ngực một thanh huyết kiếm. Nhìn chung quanh, hắn bị tiền hậu giáp kích. Hiện tại là chạy cũng không phải, đánh cũng không được. Như là hãm sâu vũng bùn khó mà tự kềm chế. Tình trạng quẫn bách tất hiện. Nhưng hiển nhiên, hiện trường chúng thiên kiêu đầu mâu không đơn giản chỉ là chỉ hướng hắn. Còn có cái kia khí diễm buông thả Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Lý huynh, Hạng huynh mới vừa rồi không phải ở cùng với ngươi a? Mới liên lạc đạo nhất thánh tử, tử phủ thánh tử, giờ phút này nghi ngờ nói. Hắn ở đâu? Đạo nhất thánh tử trên mặt hiển hiện vẻ giận dữ. Ta cùng Hạng huynh lúc trước vốn là muốn cùng một chỗ chạy đến. Đi hiệp trợ chư vị. Nhưng chính là cái này Tiểu Bằng Vương lại là từ đó cản trở, cưỡng ép ngăn cản, Hạng huynh chủ động lưu lại cùng hắn chiến đấu. Ta trước hết bước đi chặn đường Trung Châu dư nghiệt, bây giờ Hạng huynh không gặp, tất nhiên là gặp độc thủ của hắn. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng hơi động, Giao Quang Thánh Tử ánh mắt lóe lên, chen vào nói hỏi, ta nhớ được. Vạn Sơ Thánh Tử hắn cũng rất giống là cùng các ngươi đồng hành a. Dứt lời, Đạo Nhất Thánh Tử đột nhiên giật mình, dường như nhớ ra cái gì đó, đối Kim Sí Tiểu Bằng Vương nổi giận nói, đúng a, ta nói làm sao Vạn Sơ Thánh Tử bị ngươi đánh vào Minh Hà về sau liền lại không có xuất hiện. Tất nhiên ngươi yêu nghiệt này nhẫn tâm dưới tử thủ đem luận bàn diễn biến thành tử đấu. Hai đại thánh tử đều bị hắn giết. Giao Quang Thánh Tử sát có kỳ sự kinh hô một tiếng. Đám người giờ phút này rốt cục không bình tĩnh. Từng đạo sắc bén ánh mắt bắn về phía Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Đều là biểu lộ ra bất thiện. Tử phủ thánh tử bước ra một bước. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Bằng Vương, cho chúng ta cái giải thích. Đám người cũng đi theo phụ họa nói. Không sai. Bất Tử Sơn nguy hiểm trùng điệp, mọi người vốn hẳn nên hỗ bang hỗ trợ cùng chung nan quan mới đúng. Hừ, ngươi ngược lại tốt, tổn hại tình thế, ý đồ dẫn phát nội chiến, ra sao giáp tâm, hai vị thánh tử bây giờ là tình huống như thế nào cũng không biết. Tiểu Bằng Vương, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta cái thuyết pháp. Tuyệt không thể bỏ qua cái này yêu tộc mọi giờ. Từng đạo lên án rơi xuống. Đám người ngữ khí cường ngạnh lại oán giận. Không có chỗ nào mà không phải là đang nói rõ đám người lửa giận. Chuyển rời đến Kim Sí Tiểu Bằng Vương trên thân. Duy chỉ có Giao Quang Thánh Tử. Ẩn nấp nhếch miệng lên. Ánh mắt rơi vào cái kia Trung Châu người trên thân. Mà dưới tình huống như vậy, Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại là chợt cười to. Ha ha ha, ta cho dù là giết bọn hắn, các ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Này anh Thanh mới ra, giữa sân huyên náo im bặt mà dừng. Ánh mắt của mọi người bên trong xuất hiện ngạc nhiên. Kim Sí Tiểu Bằng Vương tự nhiên rõ ràng mình hạ thủ phân tắc. Hai tên thánh tử kiên quyết không có uy hiếp tính mạng. Nhưng hắn lại khinh thường tại giải thích. Hiện tại đến phiên ta. Kim Sí Tiểu Bằng Vương giơ lên đại hoang kích. Từng cái chỉ đi ngang qua sân khấu giữa bầu trời kêu. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta ngược lại là muốn hỏi. Đến tột cùng là ai cho các ngươi lá gan. Dám ở trước mặt ta kêu gào. Lẽ nào lại như vậy? Tự dưng giết đồng bạn. Hắn còn dám lớn lối như thế. Hắn thật sự cho rằng có thể bằng lực lượng một người ngạnh hám chúng ta liên thủ. Cho cười. Đám người giận tím mặt. Bọn họ hôm nay xem như triệt để kiến thức đến Kim Sí Tiểu Bằng Vương tùy tiện. Giao Quang Thánh Tử thấy thế, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Giết người thì đền mạng. Đã Tiểu Bằng Vương không tuân thủ chúng ta chỗ sâu nhà tù nơi cầu sinh quy tắc, đó chính là tất cả chúng ta cừu địch. Dứt lời, hắn đúng là phi thân mà ra, hướng Kim Sí Tiểu Bằng Vương khởi xướng tiến công. Giết hắn. Đám người bị cử động lần này nhóm lửa chiến ý, đại bộ phận đều hóa thành lưu quang thoát ra, muốn liên thủ đem Kim Sí Tiểu Bằng Vương chém giết để tiết phẫn. Tràng diện nháy mắt hỗn loạn. Mà tên kia Trung Châu người xem tình cảnh này, ôm chặt trong ngực huyết kiếm, thôi động thần lực, đúng là muốn thừa cơ chạy trốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.